Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Thối cá thối giữa tôm cũng dám cướp nam nhân của chúng ta. Kim ngư mẹ Nam Mỹ. 4/6 cầu đặt. Các ngươi những này thối cá thối giữa tôm cũng dám cướp nam nhân của chúng ta. Cửu Long Thiên Đế Liễn Khoan Thai đến chậm, mang theo vô tận khí thế, nghiền ép lên đến, nửa đường muốn cướp đường nhân ngư thủ vệ. Nhìn thấy loài người nữ nhân, đồng thời ánh mắt sáng lên, không giống với mỹ nhân ngư, đượt họ nhân ngư tướng mạo xấu xí, không có câu dẫn đàn bà vốn liếng. Bọn họ đi ra chia ra câu dẫn nữ nhân, đem người hù dọa chạy còn tạm được. Huống chi, trên biển đi ngang qua lấy nam nhân chiếm đa số, thiếu có nữ nhân, không đợi người cá xông lên. 9 con rồng vàng tản mát ra cường đại uy thế đã trước một bước áp để bọn hắn không ngốc đầu lên. Được, Cửu Long Thiên Đế Liễn xông ngang đánh thẳng mà qua. Nhân ngư thủ vệ trong nháy mắt nghiền thành bùn. Càng thật đẹp hơn nhân ngư cảm thụ đến động tĩnh của nơi này. Không đợi các nàng xông lại, trước một bước cảm nhận được đến từ Cửu Long Thiên Đế Liễn khủng bố uy thế. Mặc dù chúng nữ không có thể phát huy ra Cửu Long Thiên Đế Liễn 1% uy thế, dùng tới khi phụ nhân ngư thủ vệ vẫn dư giả. Cửu Long Thiên Đế Liễn ngang áp mà qua, nửa đường gặp phải nhân ngư không phải bị dọa sợ đến cứt đái đều phun, chính là dọa chết tươi. Bọn họ một đường thông suốt, thẳng tới cung điện, đang trong chiến đấu nhân ngư thủ vệ và mỹ nhân cá chiến sĩ triệt để bối rối. Đây là từ đâu xuất hiện sát tinh? Cảm nhận được xuất phát từ 9 con rồng vàng khổng lồ áp lực cùng uy nghiêm, các nàng không tránh khỏi hai chân run rẩy. Toàn bộ mỹ nhân ngư toàn bộ quỳ dưới đất. Lão công, đám người này cá quá ác tâm rồi. Đem các nàng giết nấu canh đi. Mặc dù đối với mỹ nhân ngư không hiểu nhiều, lại nghe được không ít liên quan tới mỹ nhân ngư sự tích. Đem yêu thích nam nhân ăn hết, đây quả thực phát dồ. Nhất làm cho các nàng không thể nhịn được là muốn ăn hết Chu Dương. Mặc dù chúng nữ hiểu rõ Chu Dương lấy ứng phó tất cả nguy cơ, nhưng vẫn cũ trong tâm khó chịu. Kia sợ các ngươi đối với Dương ca có ý xấu cũng không được. Chính là như vậy vô lý, chính là bá đạo như vậy. Nam nhân các ngươi, không, hắn là nam nhân của ta. Là của ta mới đúng, ai cũng không thể đem hắn đoạt. Hai cái mỹ nhân ngư công chúa liều mạng máu thịt be bét, trên thân 5 thành trở lên vảy cá vỡ vụn, trên mặt máu thịt be bét, hoàn toàn không nhìn ra trước một chút mỹ mạo. Đều đến lúc này, các nàng vẫn không quên tranh thủ Chu Dương thuộc về quyền. Dương ca là của ta. Trình Khả Nhi thân ảnh biến mất, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, hai khỏa mỹ nhân ngư đầu đã vứt bay ra ngoài. Ngoặc kép, đối đãi loại này con mụ điên, tuyệt không thể nhân nhượng. Chúng nữ thấy một hồi sảng khoái, duy chỉ có Chu Dương nhìn chằm chằm hai bộ người ngư công chúa thi thể sợ run. Suy nghĩ có cần hay không đưa các nàng phục sinh, thật vất vả tới một lần mỹ nhân ngư lãnh địa. Làm sao cũng không thể tay không mà về. Trước mắt hai cái mỹ nhân ngư công chúa tuy rằng đầu có vấn đề, lớn lên sắc đẹp cũng không tệ lắm, khá có dị vực gió xanh. Đầu có vấn đề Chu Dương không sợ, sử dụng ký ức trưởng khống giả sửa đổi một hồi là tốt rồi. Dù sao Chu Dương là một cái mang lòng chính khí mỹ nam tử, không thể nhìn mỹ mạo mỹ nhân ngư công chúa tại trước mặt hắn vẫn lạc. Không đợi Chu Dương xuất thủ, cá chép hóa rồng kim long ngư toát ra. Nó đột nhiên hướng về vương tọa vị trí, hướng về đem cái kia đại biểu nữ vương uy nghiêm quyền trượng. Ánh sáng nhu hòa từ quyền trượng chóp đỉnh trong bảo thạch bỏ ra, rơi vào kim long ngư trên thân. Kim long ngư bộ dáng bắt đầu biến hóa, mọc ra hình người đầu, cánh tay và... bộ dáng hiển nhiên cùng hai ngốc ăn trộm vạn linh hóa hình đan Thuế Yến lúc tình trạng có chút tương tự, hướng phía nhân loại phương hướng phát triển. Đây không phải là mình đang mong đợi kim ngư mẹ sao? Bất đồng chính là hai ngốc có thể tự do biến ảo hình thái bộ dáng. Cái gì dung mạo đều có thể, nhưng kim long ngư biến hóa tự hồ chỉ có thể đem cá biến thành người cá. Nhớ trở nên xinh đẹp một chút. Chu Dương đem cứu sống hai cái mỹ nhân ngư chuyện của công chúa không hề để tâm. Hướng về phía kim ngư mẹ chỉ điểm, để cho nàng hướng về phía dung mạo một chút xíu vi chọn. Cuối cùng kim long ngư biến thành nắm giữ qua độn tóc dài màu vàng kim. Điểm xuyết vô số kim lân người cá, nhàn trị xa xa nếu so với trước kia mỹ nhân ngư công chúa xinh đẹp hơn. Đây nhan chị thấy Chu Dương rất động lòng, xa xa muốn vung phổ thông mỹ nhân ngư không chỉ một bậc. Chu Dương ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú đến kim long mẹ có chút không được tự nhiên. Gương mặt nhiều hơn một vệt đỏ tươi cầu vòng, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Không thể sẽ gọi ngươi kim long ngư, phải cho ngươi khởi một cái tên, liền gọi Nam Mỹ thế nào? Cái tên này đơn giản dễ nhớ. Nghe vào lại thích nghe, một cái vô cùng thích hợp lựa chọn. Nam Mỹ, rất tên không tệ, chơi qua trò chơi Trình Khả Nhi không phục quát khởi miệng. Dương Ca đặt tên càng ngày càng qua loa lấy lệ, trực tiếp bắt chước trong trò chơi danh tự. Vô luận là Kai vẫn là Nam Mỹ rất yêu thích cái tên này. Kim ngư mẹ Nam Mỹ gật đầu một cái, đối với mình cái tên này rất yêu thích. Nàng có tự có danh tự, không còn có cũng được, không có cũng được. Chúng nữ hớn hở vui mừng, chỉ có hai ngu mục tiêu có vẻ hơi ngốc trẻ. Tại sao Dương Ca cho người khác đặt tên đều dễ nghe như vậy? Liền tên của ta khó nhìn như vậy, ta muốn đổi tên. Hai ngốc nhảy ra thực danh phản đối, cùng chúng nữ danh tự so với, tên của nàng thổ nổ, quả thực bỏ đi, ngoặc kép. Không cần, ta cảm thấy tên của ngươi rất êm tai. May mà ký, Chu Dương mặt đầy nghi hoặc. Hai ngốc danh tự này dễ nghe biết bao a. Miêu Linh Nhi vẻ mặt đồng ý gật gật đầu. Các ngươi đây là cái gì thẩm mỹ? Long nương hai ngu đần được từ nhắm. Chu Dương nhìn về phía Nam Mỹ cầm trong tay quyền trượng. Mỹ nhân ngư nữ vương quyền trượng. Truyền thuyết. Mỹ nhân ngư thủy tổ trước khi chết, đem tất cả lực lượng dung hợp vào đến quyền bính bên trong. Nó nắm giữ điểm hóa loại cá làm người cá năng lực. Truyền thuyết hiệu quả, điểm hóa nhân ngư, tiêu hao năng lượng, đem loại cá sinh mệnh chuyển hóa thành nhân ngư. Thời gian delay 24 giờ. Truyền thuyết hiệu quả, biển chi trói buộc, tụ tập nước biển, hóa thành nước liên hoặc là thủy lao. Trói buộc chặt mục tiêu, rút ra mục tiêu trong cơ thể lượng nước, đem mục tiêu biến thành thây khô. Truyền thuyết hiệu quả, triệu hoán ngư triều, quyền điều động trượng chi lực, có thể khống chế cùng triệu hoán phụ cận 10 km bên trong toàn bộ loại cá. Tạm thời thành vì chiến sĩ của mình. Truyền thuyết hiệu quả, biển rộng thủy triều, khống chế nước biển, hóa thành biển rộng thủy triều. Chế, triệu đích thực, tạo phạm vi vì 100 km thủy triều. Mục tiêu công kích, nếu như là tại không có hải khu vực thi triển, phạm vi giảm bớt đến 10 km. Thanh này truyền thuyết cấp quyền trượng không tệ. Hiệu quả rất mạnh, rất khiến Chu Dương yêu thích, đúng là điểm hóa nhân ngư hiệu quả. Tham gia nữ vương đại nhân, đám mỹ nhân ngư rối rít hướng phía Nam Mỹ quỳ xuống. Nữ vương đã chết, lượng đại mỹ nhân ngư công chúa đồng dạng bước vào vết xe đổ. Cái này vừa mới chuyển hóa nhân ngư có cường đại uy thế. Thậm chí càng không thể thắng được trước kia mỹ nhân ngư nữ vương. Vì sống tiếp, các nàng nguyện ý phụng Nam Mỹ vì tân nữ vương. Nam Mỹ trong tay quyền trưởng, trọng sinh gật gật đầu, một đạo hào quang màu vàng thoáng qua. Quỳ dưới đất nhân ngư binh lính toàn bộ chết sạch, những này đứt họ gặp qua nàng biến thân, đương nhiên phải toàn bộ giết, nàng không được cái khác đứt họ khinh nhờn hề. sau này mỹ nhân ngư quốc gia giao cho các ngươi thống trị. Ta muốn đi theo chủ nhân của ta. Nam Mỹ đi theo Chu Dương bên cạnh. Đây là tại thực hiện mình trước kia hứa hẹn. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.